Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đồng giá trao đổi. Kiếp tiên sinh, Hạ Thuần Phong bước nhanh mà đến, làm hắn nhìn thấy Cổ Thiên Sinh không đầu thi thể, toàn thân không tự giác dùng mình một cái, trong mắt xẹt qua sợ hãi thật sâu chi sắc. Chúc mừng tiên sinh cầm lại Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Hạ Thuần Phong cười lớn lên tiếng. Lục Kiếp xuất ra một cái bạch sắc khăn tay xoa xoa đẫm máu bàn tay. Tiện tay đưa khăn tay ném ở Cổ Thiên Sinh thi thể phía trên. Từ đầu đến cuối đều không nhìn Hạ Thuần Phong nhất nhãn. Điều này cũng làm cho Hạ Thuần Phong cực kỳ xấu hổ đứng tại chỗ. Người thật đúng là cái phế vật. Liền thân bên cạnh bị xếp vào gian tế cũng không biết. Lãng phí ta nhiều thời gian như vậy mới cầm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Lục Kiếp đạm mạc nói nhỏ. Gian tế. Hạ Thuần Phong biến sắc. Có phần nghe không hiểu Lục Kiếp trong lời nói hàm ý. Đáng tiếc, Lục Kiếp lười nhác cùng hắn giải thích nguyên do trong đó. Hắn đã cầm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Cũng không có lưu tại Đại Hạ Hoàng Đô tất yếu. Hừ, Lục Kiếp hừ lạnh một tiếng bước nhanh mà rời đi. Tiên sinh, không biết Đại Viêm Long Thiên Công có thể ban thưởng cho vãn bối. Hạ Thuần Phong sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn là lo lắng lên tiếng. Bởi vì hắn biết Lục Kiếp cầm tới muốn đồ vật, có thể sẽ một đi không trở lại. Muốn Đại Viêm Long Thiên Công. Ngày mai đến linh hồn hiệu cầm đồ tìm ta đi. Lục Kiếp đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là hắn thanh âm tại Hạ Thuần Phong bên tai quanh quẩn. Điều này cũng làm cho Hạ Thuần Phong sắc mặt vui mừng. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Linh hồn hiệu cầm đồ. Tam thi hoàn hồn đăng. Thiên linh châu. Viêm Long Huyền Hỏa Đan. Còn có mấy cái phát sáng vật phẩm. Theo thứ tự bày trước mặt Lục Kiếp, chính để Lục Kiếp yên lặng quan sát, thiên kiếp mộc ta đặt ở thiên kiếp tông nơi cũ bên trong. Hoàng cực thương hào hẳn là có ta cần mặt khác mấy thứ chí bảo. Chỉ là thái linh thạch chính là đạo tạng cấm địa chí bảo. Bằng vào ta hiện tại hư nhược trạng thái, cái kia đáng ghét ra hỏa chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem thái linh thạch cho ta. Lục Kiếp năm ngón, tay bóp lấy bàn, không ngừng phát ra cộc cộc thanh âm. Đáng ghét, Lục Kiếp vỗ bàn, trong mắt hiện ra âm trầm vẻ bạo ngược. Nếu là ta có ngày xưa trạng thái đỉnh phong, đạo linh tên ghê tởm này căn bản không phải là đối thủ của ta. Làm từ ta tùy ý nhào nặn, hiện tại chỉ sợ gia hỏa này căn bản sẽ không đem ta để vào mắt. Muốn cầm tới thái linh thạch thật đúng là một kiện khó làm sự tình. Lục Kiếp tại không ngừng trầm tư, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ suy tư, cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Lục Thiện, bỗng nhiên, Lục Kiếp hai con ngươi sáng lên, khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười quỷ dị, phảng phất nghĩ đến giải quyết biện pháp. Mặc dù ta hiện tại ở vào trạng thái hư nhược, thế nhưng là Lục Thiện gia hỏa này y nguyên có đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Nếu có thể lợi dụng được hắn, cầm tới thái linh thạch hoàn toàn không là vấn đề. Lục Kiếp hưng phấn nói nhỏ, nghĩ đến Lục Thiện tên ghê tởm này. Lục Kiếp lông mày lại nhăn lại với nhau. Phải biết cái này Lục Thiện cùng hắn đi ngược lại. Mọi thứ đều muốn cùng hắn đối nghịch. Muốn Lục Thiện giúp mình cầm tới thái linh thạch. Cái này đích xác là một kiện cực kỳ khó làm sự tình. Xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến ánh sáng khách sạn. Lục Kiếp vỗ bàn, hai con người xẹt qua một đạo lãnh quang. Đã Lục Thiện có thể đến chính mình linh hồn khách sạn hướng hắn mượn tam thi hoàn hồn đăng. Vậy hắn cũng hoàn toàn có thể đi Lục Thiện ánh sáng khách sạn. Chỉ bất quá là hắn cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Bất quá trước đó. Hắn phải rời đi trước Đại Hạ Hoàng Đô, đi đầu thu hồi thiên kiếp mộc, còn muốn gặp một lần đông vực hoàng cực hào chủ. Tiên sinh, Hạ Thuần Phong đến, Đang lúc Lục Kiếp trầm tư thời điểm, Hoàng Tam cùng Âm Ma Thiên bước nhanh mà đến. Hạ Thuần Phong chính cùng theo tại phía sau hai người. Kiếp tiên sinh, Hạ Thuần Phong khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu. Trong mắt có một vòng vẻ ước ao. Trừ Hạ Thuần Phong, các người đều lui ra đi. Lục Kiếp phất phất tay nói. Vâng, chủ nhân. Âm Ma Thiên cùng Hoàng Tam liếc nhau. Hai người vội vàng rời khỏi linh hồn hiệu cầm đồ. Ông, Lục Kiếp vẫy tay, chỉ gặp một cái hộp gỗ hiện ra tại tứ phương trên bàn. Lục Kiếp trên mặt hiện ra một vòng ôn nhuận tiếu dung. Đem hộp gỗ đẩy hướng Hạ Thuần Phong. Cái này hộp ở trong chính là ngươi muốn Đại Viêm Long Thiên Công. Lục Kiếp nói khẽ, đa tạ tiên sinh. Hạ Thuần Phong sắc mặt đại hạ, liên tục hướng Lục Kiếp cảm tạ, đưa tay liền muốn đem hộp gỗ cầm trong tay. Chậm, bỗng nhiên, Lục Kiếp đè lại hộp gỗ. Hai con người hơi có vẻ quỷ dị nhìn về phía Hạ Thuần Phong. Điều này cũng làm cho Hạ Thuần Phong sắc mặt khẽ giật mình. Không biết Lục Kiếp đây là ý gì? Linh hồn hiệu cầm đồ có cái quy củ. Muốn từ nơi này lấy đi cái gì? Liền muốn trả giá ngang hàng đại giới. Năm đó Hạ Vị Ương dựa dẫm vào ta lấy đi Đại Viêm Long Thiên Công. Hắn trả giá chính là chính hắn linh hồn cùng hắn tuổi già thọ mệnh. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Lục Kiếp mỉm cười nói. Cái này, cái này, cái này. Hạ Thuần Phong hoàn toàn bị Lục Kiếp ngôn luận sợ ngây người. Cả người đều chất phác định ngay tại chỗ. Hắn vốn cho là mình dù không có vì Lục Kiếp tìm tới Viêm Long Huyền Hỏa Đan, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Lục Kiếp sẽ đem Đại Viêm Long Thiên Công tặng cho hắn. Nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Kiếp, Kiếp tiên sinh, cái này, cái này. Hạ Thuần Phong lộp bộp nói không ra lời. Thứ ngươi muốn ngay ở chỗ này. Có nguyện ý hay không trao đổi đều xem chính ngươi. Lục Kiếp khẽ mỉm cười nói. Trầm mặc, cực hạn trầm mặc. Một cái sinh cùng tử lựa chọn bày ở Hạ Thuần Phong trước mặt. Muốn có được hoàn chỉnh Đại Viêm Long Thiên Công, vậy hắn liền cần đánh đổi khá nhiều. Kỳ thật, ta đã đối ngươi rất nhân từ. Ngươi bây giờ thọ mệnh còn thừa không có mấy. Linh hồn của ngươi cũng quá mức phổ thông. Coi như ngươi không nguyện ý cùng ta trao đổi, có thể ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Lục Kiếp lộ ra nụ cười của ác ma, dần dần hướng dẫn lấy Hạ Thuần Phong. Ta nguyện ý. Hạ Thuần Phong cũng không do dự bao lâu. Trong mắt của hắn bày biện ra một vòng đắng chát. Hắn rốt cuộc biết năm đó tiên tổ Hạ Vị Ương tại sao là võ hoàng chi cảnh, nhưng lại tráng niên mất sớm nguyên nhân. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Ô, một trận hắc vụ tại linh hồn hiệu cầm đồ thổi qua, nháy mắt bao phủ tại Hạ Thuần Phong trên người. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu toát ra một tia sáng trắng. Lục Kiếp một hơi đem đạo này bạch quang nuốt vào trong miệng. Trên mặt bày biện ra một vòng sảng khoái chi sắc. Ngươi còn có một ngày có thể sống. Cầm Đại Viêm Long Thiên Công trở về hảo hảo bàn giao một phen hậu sự đi. Lục Kiếp tiện tay đem hộp gỗ ném cho Hạ Thuần Phong, trực tiếp đối với hắn hạ lệnh trục khách. Đa tạ tiên sinh. Hạ Thuần Phong hai con ngươi cho tàn vô thần, giống như một bộ cái xác không hồn cầm hộp gỗ lảo đảo ra linh hồn hiệu cầm đồ. Bởi vì hắn đã vừa mới đem linh hồn của mình chi lực cùng thọ mệnh hiến cho Lục Kiếp. Quân hoàng linh hồn chi lực mặc dù yếu đuối một chút, nhưng cũng coi như để ta khôi phục một chút xíu nguyên khí. Cái này cọc mua bán coi như không lỗ. Lục Kiếp nhàn nhạt nói nhỏ. Một ngày sau, Hoàng Thành ở trong truyền đến Hạ Thuần Phong ốm chết tin dữ. Mà Âm Ma Thiên tại Lục Kiếp phân phó hạ, cũng đem vừa mới đạt được hoàng vị truyền cho Hạ Thuần Phong thứ thập hoàng tử. Cũng là tại cùng một ngày, linh hồn hiệu cầm đồ tại Đại Hạ Hoàng Đô bên trong biến mất. Liên quan tới Lục Kiếp hết thảy tin tức cũng đều bị im ắng xóa đi.